Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, như ảo như thật. Nhìn qua trước mắt mảnh này kỳ huyễn hư không, đã mất đi rồi hình thể bốn người đang dùng thần niệm trao đổi. Vấn Quân, đây là cao hơn vĩ độ thế giới. Bạch Mục Giã, có lẽ là... Chúng ta còn muốn ở chỗ này quen thuộc một chút thế giới này pháp tắc tài năng ngưng tụ ra thực thể. Đến, thế giới này khắp nơi tràn ngập sặc sỡ tia sáng, màu sắc lộng lẫy đến làm người ta khó có thể tin. Nhân gian sắc thái, đơn giản đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen, lại thêm lên những này màu sắc biến chủng, càng nhiều thì hơn là nhật nguyệt tinh thần cùng vô tận u ám vũ trụ hư không. Nhưng nơi này, căn bản nhìn không thấy bất kỳ nhật nguyệt tinh thần, chỉ có đẹp đến làm người ta khó lấy hít thở các loại sắc thái. Đám người mới vừa vào đến, liền phát hiện mình thân thể toàn bộ biến mất rồi. Loại cảm giác này rất khó đi giải thích, tựa như là không gian ba chiều thế giới sinh linh đột nhiên tiến vào hai chiều bằng phẳng thế giới. Một dạng, đương nhiên, cái kia là hàng duy. Bọn hắn đây là sinh duy, thời gian ở chỗ này cơ hồ hoàn toàn mất đi rồi ý nghĩa. Cho dù là vừa mới tiến đến, nhưng mọi người cũng có thể lập tức cảm nhận được loại kia cùng trước đó hoàn toàn pháp tắc khác. Nhau lực lượng, nghĩ muốn để cái thế giới này biến thành trước đó thế giới bộ dáng. Đầu tiên, bốn người bọn họ nhất định phải quen thuộc nơi này pháp tắc. Cũng liền là, nơi này đường. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực tràn ngập nguy cơ. Lâm Tử Câm nhẹ nói, chúng ta thậm chí không cách nào ở chỗ này cảm ứng được địch nhân tiếp cận. Có lẽ không có địch. Nhân, Thải In nói, các ngươi nói, những kia vực ngoại thiên ma vì cái gì không đến này. Bọn hắn đã nhưng đã sớm biết rõ cái thế giới này có trùng kiến lục đạo luân hồi tài liệu. Vì cái gì bọn hắn không tới nơi này thu được. Bạch Mục Giã một bên cảm ngộ cái thế giới này pháp tắc. Một bên hỏi nói, có lẽ, bọn hắn không dám tới đi. Vấn Quân có chút không xác định nói rằng, các ngươi khó nói không có phát hiện. Trong thế giới này, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ sao? Đúng vậy, xác thực không cảm giác được. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không tồn tại. Bạch Mục Giã trả lời nói. Ở loại này không có thời gian khái niệm cao vĩ độ thế giới bên trong. Đám người cũng không biết đi qua bao lâu. Có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là một nháy mắt. Làm cái thế giới này cảnh tượng ở mấy người trước mắt rốt cục phát sinh biến hóa thời điểm. Mấy người, tất cả đều có chút bị sợ ngây người. Bọn hắn đứng ở một đầu phồn hoa đường phố trên. Đường phố trên ngựa xe như nước. Dòng người cuộn trào mãnh liệt, bầu trời bên trong có các loại phi hành khí không ngừng bay qua. Mặt đất trên đường cũng có vô số xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hai bên mọc lên như rừng cao lầu cao ngất vào mây. Đây là, nhân gian, Vấn Quân nhíu lại lông mày. Huyễn tưởng, Bạch Mục Giã nói lấy, trên người trực tiếp có một đạo phù văn bay ra. Cấp tốc bay đến trời cao bên trên, trong nháy mắt phóng đại đến che khuất bầu trời trình độ. Oanh, tất cả mọi thứ, toàn bộ biến mất rồi. Tiếp lấy, mấy người trước mắt biến đổi. Bọn hắn xuất hiện ở hoàn toàn hoang vu vô cùng đại mạc giữa. Tự liền một thân pháp lực phảng phất đều bị triệt để phong ấn chặt rồi đồng dạng. Đỉnh đầu trời nắng chang chang. Dưới chân cát vàng vô biên, Bạch Mục Giã tiếp tục dùng phù văn phá mất. Sau đó, đủ loại văn minh tràng cảnh, đủ loại thế giới, đèn kéo quân đồng dạng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm Tiểu Bạch liên tiếp phá mất mười mấy cái tràng cảnh về sau. Trước mắt lại lần nữa khôi phục lại như trước kia sắc thái sặc sỡ cảnh tượng. Cái này... Tự liền Bạch Mục Giã đều có chút bó tay rồi. Thế giới này pháp tắc quá kỳ quái rồi. Hắn cũng rốt cục có chút rõ ràng. Vì cái gì vực ngoại thiên ma không tới nơi này rồi. nơi này có không có sinh linh? Dựa theo nhân gian pháp tắc đến xem, có lẽ là không có, nhưng thế giới này, nhưng lại là tràn ngập linh tính. Sẽ căn cứ kẻ xông vào trí nhớ, mô phỏng ra các loại không giống hoàn cảnh đến. Nói tóm lại, chính là không ngừng cho ngươi biến ảo ra đầu óc ngươi bên trong có tràng cảnh. Ưa thích cái nào, ngươi liền có thể tại cái nào tràng cảnh bên trong sinh hoạt. Ân, mãi mãi sinh hoạt, liền thời gian khái niệm đều không có vĩ độ thế giới bên trong. Tự nhiên không tồn tại tử vong loại chuyện này. Nếu là thế gian người thường đến loại địa phương này, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Một cái thế giới vĩnh sinh, không tồn tại tử vong, càng không cần đi luân hồi. Nếu như tinh thần lực đủ cường đại, thậm chí có thể huyễn hóa ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới này có thể vô cùng thật thực, cũng có thể lấy đối lập hư ảo. Đây hết thảy đều căn cứ tâm giữa suy nghĩ mà định ra. Nhưng mọi người tới nơi này, nhưng không phải là vì ở chỗ này vĩnh sinh. Ở nơi này vĩnh sinh, cũng liền mang ý nghĩa, muốn mãi mãi bị vây ở chỗ này. Vực ngoại thiên ma nếu như tiến vào nơi này, không có cách nào thu được đến bất kỳ hữu dụng đồ vật. Coi như có thể mãi mãi bảo trì không chết, nhưng này căn bản không phải bọn hắn nghĩ muốn. Tiểu Bạch tinh thần lực đủ cường đại, có thể liên tiếp phá mất những kia không giống tràng cảnh. Về đến ban đầu, giới diện. Thông qua cái này giới diện, bọn hắn có lẽ có thể rời đi. Nhưng lục đạo luân hồi tài liệu, lại là không có nửa điểm đầu mối. Sau đó, trước mắt mọi người xuất hiện lần nữa một cái mới thế giới. Thế giới này hoang vu vô cùng. Vô số chim thần dị thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một chút to lớn chim thần, cánh mở ra, giống như cánh che trời. Thái cổ, thời đại hồng hoang, Vấn Quân có chút kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Giã, lại là ngươi biến hóa ra. Bạch Mục Giã lung lay đầu, lần này không phải, hắn một đôi mắt, rơi vào chân trời một đầu to lớn chim thần trên người. Kia chim thần toàn thân năm đen, lại lóe ra lóa mắt màu vàng tia sáng. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ cho rằng đó là một khỏa mặt trời treo ở chân trời. Thái cổ chim thần, Kim Ô, đây là một cái chúng ta khó có thể lý giải được thế giới. Nó sẽ căn cứ chúng ta tâm giữa suy nghĩ, diễn hóa ra thế giới khác nhau. Nhưng nói thật, cái này không phải ta nghĩ ra được. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nhìn lấy đám người. Bốn người làm giữa, cũng chỉ có hắn tinh thần lực tài năng diễn hóa ra các loại hùng vĩ thế giới. Thừa xuống ba người, đều chỉ có thể diễn hóa ra không giống tràng cảnh đến. Trước đó thử qua, các nàng không cách nào diễn hóa ra loại khí thế này rộng rãi đại thế giới. Nhưng nếu như không phải Tiểu Bạch nói, vậy liền có chút ý tứ rồi. Chẳng lẽ nói, này cao duy thế giới ý chí là muốn thông qua tràng cảnh này truyền đưa cho bọn hắn tin tức gì biến thành? Này có phải hay không là chúng ta bị phong ấn kia một bộ phận trí nhớ giữa đồ vật? Lâm Tử Câm đứng ở Bạch Mục Giã bên thân, nhẹ giọng nói rằng có khả năng. Bạch Mục Giã một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này có một đầu rồng mấy trăm mét dài, toàn thân ngân bạch, đột nhiên từ phương xa đầm lầy giữa dâng lên, lại hướng thẳng đến mấy người bọn họ bay tới. Lâm Tử Câm trong nháy mắt cầm lên đại đao trong tay. Vấn Quân cùng Thải Y cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, ngân bạch rồng bay đến bốn người trước mặt, trực tiếp biến thành một người mặc ngân bạch trường bào thanh niên. Đi về phía trước mấy bước, dò xét bốn người một mắt, nói: mới tới. Bốn người, ngoặc kép, thật sự là mới tới. Thanh niên ánh mắt sáng lên, sau đó có chút hưng phấn nói: quá tốt rồi, các ngươi là vào bằng cách nào? Hiện tại nhân gian là cái gì năm tháng? Có thể mang ta ra ngoài sao? Tiếp lấy, một phương hướng khác, một đầu giống như đại bàng chim thần, bộ dáng hung hãn vô cùng, hướng lấy bên này bay tới. Ăn mặc ngân bạch trường bào thanh niên thấy thế, trong nháy mắt quát to một tiếng, hóa thành một đạo ngân bạch trường hồng, hướng phương xa bay đi. Kia triển khai hai cánh dài đến vạn mét to lớn chim thần, cũng tới đến bốn người trước mặt, hóa thành một người mặc màu vàng váy dài nữ tử, khí chất cực kỳ cao quý, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhàn nhạt nói, người bộ dáng không sai, miễn cưỡng có thể trở thành thức ăn của ta. Nói lấy, khẽ vươn tay, bay thẳng đến Bạch Mục Dã bắt tới. Lâm Tử Câm đi lên chính là một đao. Keng, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tử Câm đao chạm ở nữ tử trắng nõn như ngọc tay trên, bộc phát ra một luồng năng lượng ba động khủng bố, đồng thời kèm theo còn có mảng lớn hỏa hoa. Tay của cô gái kia vậy mà như là thần vàng đồng dạng, bị Lâm Tử Câm một đao chạm tại phía trên, không có lưu lại mảy may vết thương. Bằng ngươi cũng muốn thương ta? Nữ tử một mặt bình tĩnh, hờ hững nói rồi một câu, chuyển hướng Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm không tin tà ngang đao quét qua, ầm ầm, nơi này lập tức lần nữa bộc phát ra một luồng kinh thiên ba động, dẫn tới càng nhiều các loại thái cổ chim thần thần thú đi tới nơi này, nhao nhao hóa thành hình người, đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát. Bọn hắn trên mặt phần lớn nhìn không thấy biểu tình gì, cũng cảm thụ không ra tâm tình gì. Không giống trước đó đầu kia ngân long, tốt xấu còn giống người. Lâm Tử Câm cùng nữ tử này trong nháy mắt đánh rồi 10 cái hiệp, bất phân thắng bại. Mặc dù nàng đao chạm không phá đại bằng điều hóa thành vàng váy nữ tử, nhưng nữ tử này cũng tương tự không tổn thương được Lâm Tử Câm. Không có ý nghĩa, nữ tử đánh lấy, đột nhiên lầu bầu một câu, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành đại bằng điểu, hướng về phương xa bay đi. Không có ý nghĩa, còn lại mấy cái bên kia hóa thành hình người chim thần thần thú, cũng tất cả đều nói thầm lấy, một cái tiếp theo một cái rời đi. Toàn bộ tràng diện vô cùng quỷ dị, làm người ta quả thực không thể tin được đây hết thảy thật sự. Nhưng bốn người đều biết rõ, cảnh tượng này, nói nó thật sự, nó chính là thật, đây đều là bọn hắn nhiều ít hiểu cái thế giới này pháp tắc về sau, hình chiếu ra cảnh tượng chân thực. Nhưng nếu như mọi người, đặc biệt là Tiểu Bạch, đối thế giới này pháp tắc lĩnh ngộ được càng sâu một tầng, như vậy những này tràng cảnh cũng liền lúc nào cũng có thể lại biến thành hoàn toàn hư ảo, liền cùng trước đó những kia tràng cảnh một dạng. Nhưng bây giờ lại là không được, bọn hắn trước mắt xem như bị vây ở tràng cảnh này mặt trong. Làm người ta có chút lo lắng là, tràng cảnh này là có thời gian khái niệm, chỗ này tốc độ thời gian trôi qua cùng người giữa phải chăng một dạng, ai cũng khó mà nói. Có lẽ so với nhân gian chậm nhiều, nhưng có lẽ sẽ cùng Côn Lôn mặt trong thế giới kia một dạng, trên trời một ngày, nhân gian một năm. Trong những ngày kế tiếp, bốn người đi lại ở mảnh này hồng hoang thế giới giữa, lại tao ngộ rất nhiều kỳ hoa cổ quái sự tình, thậm chí còn thu thập được không ít người giữa đã sớm biến mất đại dược, đều là thật thực hiệu quả đỉnh cấp đại dược. Cho dù đối bốn người tới nói, cũng là rất có ích lợi. Đầu kia bạc rồng thì thỉnh thoảng sẽ ra hiện tại bọn hắn chung quanh, thỉnh cầu đám người dẫn nó rời đi. Nhưng mọi người hỏi nó cái gì thời điểm, nó lại im miệng cái gì cũng không nói. Có lẽ là nhận đến pháp tắc hạn chế, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Dù sao nghĩ muốn từ nơi này hồng hoang thế giới sinh linh trong miệng thu được đến càng nhiều tin tức, gần như không có khả năng. Trong chớp mắt, đám người tiến vào tràng cảnh này đã qua đi mấy năm, đạt được các loại tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng nhiều, trên người pháp lực tích lũy, tất cả đều đến rồi một loại cơ hồ không cách nào tăng lên cấp độ, cảnh giới không phá nổi, chỉ có thể ngang tăng trưởng. nhưng chung quy là có đầu cuối. Bọn hắn hiện tại liền đều đã đến rồi tăng trưởng đầu cuối. Có thể làm cho bọn hắn loại thiên phú này người tu hành đem pháp lực chứa đầy. Cũng coi là một loại làm người ta có chút bất đắc dĩ thu hoạch rồi. Nếu như ở nhân gian, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mọi người cảm xúc đều không cao lắm. Bởi vì mấy năm đi qua, mọi người vẫn là không có tìm ra bất kỳ phá cục biện pháp. Đừng nói lục đạo luân hồi tài liệu, coi như từ thế giới này nhảy ra, đều khó có khả năng. Thế giới này phi thường lớn, vô biên vô hạn, lấy bốn người bây giờ loại này cảnh giới, mấy năm thời gian, cũng chỉ thăm dò thế giới này một góc mà thôi. Riêng phần mình chữ vật thế giới giữa, đủ loại tài nguyên cũng sắp tràn đầy. Tiếp tục như vậy đi xuống, tất cả mọi người được tiếp lấy khai ích chữ vật thế giới. Này không khó, nhưng đây không phải mọi người nhiệm vụ chủ yếu a. Này một ngày, bọn hắn rốt cục gặp được rồi tiến vào này hồng hoang tràng cảnh về sau người đầu tiên. Nhưng còn không phải nhân loại, mà là một cái vực ngoại thiên ma. Chỉ bất quá cùng người giữa những kia vực ngoại thiên ma không giống là... Cái này vực ngoại thiên ma thoạt nhìn rất hòa thuận, là cái mặt mũi hiền lành lão đầu. Nhân loại, nhân gian nhân loại tới. Lão đầu trông thấy bốn người, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, trong nháy mắt lại gần, nói, có thể mang ta ra ngoài sao? Bốn người, ngoặc kép, gặp bốn người bộ dáng. Lão đầu lập tức như cái xương đánh quả cà, thở dài nói. Thật chẳng lẽ không cách nào rời đi sao? Ngài biết rõ đây là một cái thế giới như thế nào sao? Vấn quân nhìn lấy lão đầu hỏi nói. Đương nhiên, đây là cao duy thế giới. Chân chính trường sinh địa phương. Vĩnh sinh bất tử. Lão đầu mười phần tự nhiên nói lấy. Sau đó nói, cũng là thế gian chúng sinh tha thiết ước mơ tiên cảnh. Tiên cảnh, liền này, thải y nhíu mày lại. Đúng vậy a, các ngươi không có cảm giác đến sao? Ở chỗ này các ngươi có thể vĩnh viễn còn sống, coi như bị những kia chim thần thần thú ăn lấy, ngươi cũng sẽ không chết. Lão đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình lại còn sống, không hiểu thấu sống rồi. Hết thảy về đến ngươi mới vừa tiến vào đến thế giới này thời điểm. Ngươi là vào bằng cách nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu hỏi nói. Ngộ nhập, lão đầu thở dài một tiếng, nhìn lấy bốn người, không dối gạt các ngươi nói, ta là vực ngoại thiên ma bầy tộc giữa nhất cổ xưa một cái. Năm đó theo lấy bầy tộc xâm nhập nhân gian, một trận sau đại chiến, vô ý giữa ngộ nhập nơi này, liền rốt cuộc không ra được. Nếu như là năm đó ta nhìn thấy các ngươi, phản ứng đầu tiên khẳng định là xử lý các ngươi. Nhưng bây giờ, ở thế giới như thế này bên trong, không có ý nghĩa, ngươi không phải ngộ nhập, ngươi là tiến đến tìm kiếm đồ vật a. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói rằng, chúng ta chính là từ các ngươi bầy tộc nhân trên người đạt được tin tức. Mới đi đến nơi này, tìm kiếm đồ vật, không không không, ta là ngộ nhập. Lão đầu lung lay đầu, nhìn lấy bốn người nói, ta biết rõ các ngươi nói tìm kiếm đồ vật là chuyện gì xảy ra. Hắc, các ngươi là muốn tìm kiếm có thể luân hồi vật chất a? Không chờ Bạch Mục Dã bọn người nói cái gì, lão đầu liền cười ha hả nói, thế giới này bản thân đúng vậy nha. Các ngươi cái gì thời điểm hiểu thấu đáo cái thế giới này bản chất? Chẳng những có thể lấy từ cảnh tượng này giữa thoát ly khỏi đi, cũng có thể lấy triệt để đưa nó biến thành của mình. Năm đó các ngươi nhân loại quần chúng giữa thánh nhân, chính là đã thu phục được một cái thế giới như vậy. Xây thành lục đạo luân hồi. Kỳ thực trước đó, tiểu bạch tâm giữa đã có liên quan suy đoán, toàn bộ cao duy thế giới, có lẽ chính là do thần bí luân hồi vật chất hình thành. Chỉ có thể nói, thế giới này quá mức thần bí, thế gian chúng sinh quá mức nhỏ bé, nghĩ muốn hiểu thấu đáo cái thế giới này pháp tắc bản nguyên. Nói đến đơn giản, làm căn bản không có bất cứ manh mối nào. Ta ngược lại là hy vọng các ngươi có thể thành công. Lão đầu cười tủm tỉm nhìn lấy bốn người. Nếu như thế, nơi này tất cả mọi thứ, cũng bao quát ta, tự nhiên liền có thể ra ngoài rồi. Đến lúc đó theo lấy luân hồi cùng một chỗ, quản nó chuyển thế đầu thai thành cái gì, cho dù là một cái con kiến, cũng so bộ dáng như hiện tại tốt. Trường sinh bất tử, không tốt sao? Thải y hỏi nói, ngươi cứ nói đi. Lão nhân nhìn lấy nàng, được rồi nói, các ngươi vì cái gì còn muốn rời đi? Thải y nghĩ nghĩ, nói, người nhà của ta bằng hữu đều ở khác một bên. Cái này quá đơn giản. Ta có thể truyền pháp tại ngươi. Ngươi rất nhanh liền có thể để cho bọn hắn hình chiếu đến cái thế giới này dựa đến. Lão nhân cười rộ lên, nói, đừng tưởng rằng đó là giả. Vậy liền thật sự thực bọn hắn đều mang các ngươi rời đi lúc bọn hắn đối với các ngươi tất cả trí nhớ. Sau đó bọn hắn cũng sẽ rất kỳ quái. Ai nha, ta làm sao đột nhiên tới nơi này? Thải y, ngoặc kép, lão nhân nhìn lấy nàng. Ngươi nghĩ muốn như vậy phải không? Thải y sửng sốt, do dự, cuối cùng vẫn lung lay đầu. Không muốn, cái thế giới này có chút đáng sợ, đúng không? Chính là cái này bộ dáng. Đây là một cái rất đáng sợ thế giới. Nơi này trường sinh là một loại không hiểu trường sinh. Ở thế giới này ngốc lâu rồi, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể giống đã từng nhanh như vậy rồi. Lão đầu thì thào nói lấy, sau đó nhìn Bạch Mục Giã, cho nên các ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Bạch Mục Giã lung lay đầu, ta không biết rõ. Liền dạng này, bốn người thêm lên lão đầu, tiếp tục đi lại ở cái này hùng vĩ vô cùng hồng hoang thế giới bên trong. Lại gặp được rồi rất nhiều sinh linh. Đầu kia bạc rồng cũng đánh bảo đi theo bọn hắn bên thân. Một ngày lại một ngày, bọn hắn bên thân các loại sinh linh càng ngày càng nhiều. Mấy chục năm đi qua, đi theo bọn hắn bên thân sinh linh đã vượt qua mấy trăm. Bao quát ban đầu nhìn thấy con kia đại bằng điểu, thỉnh thoảng sẽ đem ngân bạch rồng ăn hết. Sau đó qua không được bao lâu, ngân bạch rồng liền sẽ không biết từ chỗ nào lại xuất hiện ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là một cái thế giới chân thật. Tất cả cảm quan, tất cả mọi thứ đều là thật. Nhưng đây cũng là một cái đặc biệt hư giả thế giới. Trong này toàn bộ sinh linh phảng phất một chuỗi số liệu. Cho tới bây giờ, vô luận Tử Câm vẫn là Vấn Quân, Thải Y đều có thể tùy thời tùy nơi huyễn hóa ra một cái hùng vĩ thế giới mới. Sau đó ở bên trong thế giới này có thể tùy ý sinh hoạt. Chính mình huyễn hóa ra thế giới, còn có được sáng thế thần đồng dạng năng lực. Nếu như đem thế giới này trở thành thật thực, đem thế giới bên ngoài trở thành là hư giả, ngược lại là có thể như là một tôn thần áp đặt chúng sinh bên trên. Bởi vì bất kể là ai huyễn hóa ra thế giới đều vô cùng thật thực, thậm chí có thể nhìn lấy toàn bộ thế giới quá trình tiến hóa. Từ ban đầu sinh vật đơn tế bào, sau đó từng chút một diễn biến thành bộ tộc có trí tuệ, lại sinh ra các loại sơ cấp văn minh, trung cấp văn minh, cao cấp văn minh, cũng có thể lấy trong một ý nghĩ để toàn bộ thế giới trong nháy mắt tiêu tan, đến mức càng về sau tất cả mọi người có chút sợ hãi. Nếu như thế giới bên ngoài cũng là như thế này, cũng chỉ là cái nào đó cao hơn vĩ độ sinh linh tưởng tượng ra đến, chúng ta chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Này một ngày, Thải Y huyễn hóa ra một cái thế giới ở nàng một ý niệm hoàn toàn biến mất về sau. Nàng có chút lo lắng nhìn lấy Tiểu Bạch mấy người hỏi nói. Kia vực ngoại thiên ma bầy tộc lão đầu cười ha ha nói. Không có, các ngươi thế giới đang ở mới thật sự là thế giới chân thật. Mặc dù tồn tại có thể phá vỡ thế giới kia sinh linh, nhưng tuyệt sẽ không cùng nơi này một dạng. Vấn Quân nhìn lấy Thải Y nói rằng, nơi này thế giới càng giống là một cái thế giới trò chơi. Chúng ta đám người này đều có thể trở thành trò chơi chủ nhân. Đương nhiên, đây là nhất rõ ràng dễ hiểu giải thích. Thải In nói, ta rõ ràng, nhưng người nào dám cam đoan chúng ta vị trí thế giới liền nhất định như vậy thật thực đâu. Lão đầu nói rằng, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ngũ hành giữa. Đến lúc kia, các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Này lão đầu, đã từng cũng là một cái hồng trần tiên, nhưng hắn y nguyên bị vây ở chỗ này, không được tự do, cho nên, Tử Câm nhìn lấy hắn hỏi nói, hồng trần tiên, tính thánh nhân cảnh giới sao? Lão đầu nói rằng, làm sao có thể, thánh nhân so hồng trần tiên lợi hại hơn nhiều được không? Ta nếu là thánh nhân, đã sớm từ nơi này chạy rồi, coi như thu phục không được thế giới này, nhưng nó cũng khốn không được ta. Cho nên muốn làm sao mới có thể ra đi đâu? Kia ăn mặc vàng váy, đại bằng điều hóa thành nữ tử thì thào nói. Bạch Mục Dã đứng ở một tòa to lớn thần sơn chi đỉnh, nhìn trước mắt vô tận hồng hoang thế giới, hơi chút cau mày, nhẹ giọng tự nói nói. Toàn bộ thế giới đều là luân hồi vật chất tạo thành. Toàn bộ thế giới đều là luân hồi vật chất. Ca ca, ngươi thế nào? Lâm Tử Câm có chút lo lắng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, đột nhiên hỏi nói, Tử Câm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là làm sao tiến vào cái thế giới này sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,